Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 134, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên Chiếp chậm rãi đặt tay lên đùi Triệu Hiệp Thư, môi họ quấn lấy nhau trong dòng suối khoái cảm. Bàn tay ngang ngược của hắn không bị từ chối càng làm tăng thêm sự tự tin của hắn khi tay hắn đưa lên eo hoàng tử, kéo hắn lại gần và làm nụ hôn sâu hơn. Ôn Tần Khê rên rỉ, Khước Nhiên Chiếp âu yếm xoa bóp vòng eo thon gọn của y, khiến cơ thể Ôn Tần Khê nóng lên dưới sự chạm vào của hắn. Hai người này đắm chìm trong niềm đam mê ngọt ngào đến nỗi không để ý rằng cửa đã mở, Triệu Hoàng Mị đang lưỡng thững bước vào phòng mà không hề bấm chuông. Nghe nói Nguyên Soái vừa đến, nhưng thay vì đi tới đình hoàng thất, hắn lại đi thẳng đến gian của Triệu Hiệp Thư. Sau khi đứng dậy, vội vã bước tới và tự hỏi hai người này có việc gì đặc biệt sau khi anh trai cùng cha khác mẹ của nói rằng y không còn quan tâm đến Nguyên Soái nữa. Sau khi lời cầu hôn thất bại, đã cố gắng gặp Nguyên Soái một lần nữa nhưng hắn đã giữ khoảng cách với trong gang tấc. Đã quen với việc Khước Nhiên Chiếp như thế này nên cũng không để ý nhiều. Sẵn sàng đợi hắn tự mình đến nhưng Nguyên Soái đến thăm Triệu Hiệp Thư chỉ là giọt nước làm tràn ly. Cánh cửa không khóa một cách đáng ngạc nhiên nên bước vào như thể sở hữu nơi này và rất hào hứng muốn gặp Nguyên Soái khi bắt gặp một cảnh tượng được xếp hạng R như vậy. Run lên vì tức giận với những đường gân nổi lên ở một bên cổ, hét lên. Anh đang làm cái quái gì vậy? Triệu Hiệp Thư, Ôn Tần Khê cảm thấy không cần phải cùng nữ nhân loạn trí đi chung quanh, tùy ý xua tay nói. Việc này không liên quan gì đến tôi đi trước, chỉ là ở bên ngoài nói chuyện một chút. Trước khi đứng dậy rời đi, nhưng Triệu Hoàng Mị đã chặn đường y, làm sao có thể để Triệu Hiệp Thư đi như vậy? Omega nhếch nhác này đã táo bạo quyến rũ người đàn ông của mình bằng pheromone. Người ta biết rằng một alpha khó có thể giữ được lý trí của mình trước sự hiện diện của pheromone của Omega nhưng đã nhầm. Triệu Hiệp Thư thậm chí còn không tiết ra một chút pheromone nào của y và có thể cảm nhận được điều đó nhưng tuyệt đối phủ nhận. Làm sao mà Nguyên Soái có thể thích con người thật của Triệu Hiệp Thư? Nó không có ý nghĩa gì với y ồn ào, phù phiếm, xấu hổ, đáng ghét chỉ nhắc đến một ít và không thể so sánh với bản chất ngoan ngoãn tốt bụng của Vậy tại sao Nguyên Soái lại quan tâm đến y? Khước Nhiên Chiếp chắc chắn đã bị đánh thuốc mê hay gì đó và buộc phải giải thoát hắn khỏi nanh vuốt của người anh trai quỷ quyệt của mình. Triệu Hiệp Thư phải nhận một bài học, sự tức giận không thể diễn tả hết cảm xúc của Khước Nhiên Chiếp lúc này. Một cơn bão dữ dội đang ập đến trong hắn mà không có lối thoát giống như một chiếc nồi áp suất không có cách nào để xả áp suất ngày càng tăng dẫn đến một vụ nổ. Khước Nhiên Chiếp chỉ còn vài giây nữa là có thể bùng nổ cơn tức giận. Cố gắng kiềm chế đến mức cuối cùng và hầu như không giữ được bình tĩnh. Vài phút trước, Khước Nhiên Chiếp kéo Triệu Hiệp Thư ra phía sau với tư thế bảo vệ, chặn tầm nhìn của Triệu Hoàng Mị về phía hoàng tử. Bản chất của hắn không cho phép hắn chỉ đứng nhìn công chúa vu khống Triệu Hiệp Thư vì một việc mà y không làm. Vì hắn đã quyết định ở bên Triệu Hiệp Thư từ nay nên hắn sẽ là lá chắn bảo vệ y khỏi bị tổn hại, tiêu diệt bất cứ ai làm tổn thương y và trấn áp bất kỳ ai cố cướp y đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thôi thúc quá lớn này đã thúc đẩy hắn thực hiện hành động bảo vệ như vậy trước mặt Triệu Hoàng Mị khiến phải ghen tị. Không mất nhiều công sức để đưa Triệu Hoàng Mị ra khỏi gian hàng của Triệu Hiệp Thư. Hắn nắm lấy khuỷu tay và kéo ra khỏi đó nhưng không nhận thấy ai đó đang không hài lòng trước cảnh tượng này. Bây giờ họ đang đứng đối mặt trong vườn cung biển. Một người đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình và người kia đang tức giận với đôi mắt đỏ ngầu. Ngực phập phồng dữ dội với những dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đầy mê hoặc. Chiết ca, em không hiểu. Tại sao anh lại hôn anh ta? Anh ta đã làm gì với anh Nói đi, em sẽ đưa anh đến gặp bác sĩ và lấy bất cứ thứ thuốc bẩn thỉu nào có thể làm đĩ chúng ta. Tuyệt vọng vừa kéo tay áo hắn vừa kêu lên. Bị giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp của Khước Nhiên Chiết cắt ngang một cách thô bạo. Tôi khuyên cô nên im miệng nếu biết điều gì có lợi cho mình. Triệu Hoàng Mị trái tim như rơi xuống vực sâu. Làm sao chuyện này có thể? Kịch bản này chắc chắn đã sai. Vốn dĩ hắn chỉ yêu và nhưng Triệu Hiệp Thư đã cướp hắn ngay trước mũi Chiết ca, giải thích cho em nghe. Anh ta đã không làm gì khác ngoài việc làm anh xấu hổ kể từ khi học trung học. Thú nhận công khai gọi anh là Daddy Chiết trước mặt mọi người. Không chỉ vậy, anh ta còn nguyền rủa anh trước toàn bộ Valim Network. Ả nói với giọng khàn khàn trong khi nghẹn ngào trong nước mắt. Ả đã làm mọi việc đúng đắn và mọi người đều ca ngợi Ả là Omega hoàn hảo, nhưng Alpha trong giấc mơ của Ả tha để người anh trai hư hỏng, người gây ra rắc rối không ngừng nghỉ còn hơn. Tại sao lại là anh ta? Trong số tất cả các Omega, tại sao lại là anh ta? Em là Omega tốt hơn anh ta rất nhiều. Một Omega phù hợp với tư cách nguyên soái của bức tượng của anh, vậy tại sao? Nói cho em biết, bất cứ điều gì anh ta làm cho anh, em đều có thể làm điều đó. Thậm chí còn có thể tốt hơn anh ta. Ả nói với một chút tuyệt vọng trong giọng nói. Khước Nhiên Chết im lặng suốt thời gian nghe Ả nói và hối hận vì đã đối xử tốt với Triệu Hoàng Mị, vì đã dẫn đến hiểu lầm. Trước đây hắn đã cân nhắc việc cưới cô vì Ả là ví dụ hoàn hảo về một Omega lý tưởng mà mọi gia đình đều mong muốn cho Alpha và Beta của họ, nhưng khi ở bên Ả, hắn cảm thấy không gì bằng ăn thứ gì đó nhạt nhẽo. Nhưng với Triệu Hiệp Thư, tất cả các triệu chứng đều ở đó. Khi hoàng tử không ở đó, hắn không thể ngừng lo lắng cho y, và khi y gặp khó khăn, Khước Nhiên Chết sẽ bỏ qua mọi thứ để ở bên y. Khi nguyên soái để mắt tới y, hắn không nhịn được muốn chạm vào y. Bụng của Khước Nhiên Chết đột nhiên bị ong bướm bao phủ. Có Triệu Hiệp Thư ở bên cạnh, lòng bàn tay của hắn sẽ đổ mồ hôi và nhịp tim sẽ tăng nhanh không thể kiểm soát. Hắn thích Triệu Hiệp Thư và muốn ở bên cạnh y cả ngày lẫn đêm. Người như Triệu Hoàng Mị sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Vậy nếu Triệu Hiệp Thư nghịch ngợm thì sao? Y là Omega nghịch ngợm của hắn và hắn thích điều đó. Tôi chưa bao giờ hứa với cô bất cứ điều gì. Chỉ vì tôi đối xử tốt với cô không có nghĩa là tôi sẽ cưới với cô. Tôi khuyên cô nên tiếp tục là công chúa Hoàng Mị vì tôi đã đưa ra quyết định của mình, hắn nói, ngăn chặn cơn bão dữ dội đang khuấy động ở trong. Hắn không đánh giá cao việc Ả xúc phạm Triệu Hiệp Thư và nguồn gốc của sự thiếu tôn trọng đó, không ai khác chính là Triệu Đế. Cách chương.